yểu điệu tinh xảo tư thái ở mềm mại trên ghế salon rơi hạ một đạo ôn nhu uyển chuyển đường vòng. Cung, đồ ngủ vẻn vẹn đến bắp đùi phân nửa, lộ ra hơn nửa đoạn khi xương tái tuyết. Sau khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết, tiết nị ra thịt, đùi đẹp thon dài lấy một loại yêu nhã tư thế giao chồng lên nhau. Mỹ được làm người tim đập thình thịch, trên tóc ướt nhẹp còn mang theo vài phần hòa hợp hơi nước. Bởi vì mới vừa tắm xong a, trong phòng ngủ phiêu tán tuyệt vời hương sóng khí tức, nhất phái dỗi dãnh thoải mái ở nhà nữ nhân khí chất. Chỉ là nhãn thần băng lãnh, mặc cho trên TV Hà lão sư, cùng Tạ Ơn thôn cô làm sao đùa so với Khôi hài mang nhịp điệu. Nàng ngay cả mí mắt cũng không khiêng xuống, càng chưa nói cười rồi. Thoạt nhìn dường như đã càn khôn đại na di đại thành. Hắn cường mặc hắn cường, ta tự thanh gió phất mây mù vùng núi, hiện ra hết nhất phái tông sư nguy nga phong phạm. Hạ Tân vốn định lúc đó trở về ngọa thất, lại ngẫm lại cái này cũng có chút tận lực, chỉ phải ở ghế salon dài lãnh tuyết đồng ngồi xuống bên người. Theo miệng hỏi, ký túc xá vẫn ổn chứ? Hoàn hảo, sau lại trở về ký túc xá, các nàng chưa từng nói cái gì nữa. Thoạt nhìn dường như có chút sợ ta. Quái, ta rất đáng sợ sao? Lãnh tuyết đồng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Hạ Tân. Tươi mát trắng như tuyết trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khó hiểu. Nàng nghiêm túc như vậy hỏi. Hạ Tân ngược lại khó trả lời. Sắc mặt nhất thời trở nên cứng đờ. Nữ nhân này không hề có một chút nào tự giác, nàng trừng lên nhãn tới có bao nhiêu đáng sợ sao? Vẻ mặt cứng ngắc cười nói. Sao lại thế đáng sợ đâu? Ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Muốn nói khả ái còn tạm được. Lãnh tuyết đồng nhất thời đôi mắt đẹp một xấu hổ, nhìn về phía nơi khác, cái miệng nhỏ nhắn nhỏ bé đô nói. Ngươi, đột nhiên nói bậy bạ gì đó. Người nào đáng yêu? Lại nói lung tung, tiểu tâm ta đánh ngươi a hát. Khoan hãy nói, lãnh tuyết đồng nói ta đánh ngươi a hát, giọng nói kia. Này vừa cúi đầu thẹn thùng, bộ kia xấu hổ mang sân tiểu cô nương tư thế thực sự rất khả ái. Khả ái đến làm cho Hạ Tân tim đập chợt ra tốc vài phần. Đúng lúc này, Hạ Dạ Quang Linh lợi đẩy cửa phòng ngủ ra đi ra. Cát ca, người nào là Hương Hương Thủy? Gội đầu lộ, người nào là Phao Phao Thủy a? Tắm rửa nhũ, ta không phân rõ lạp. Bình kia trắng, Hạ Tân mới vừa muốn nói chuyện, liền nghe được lãnh tuyết đồng a một tiếng tuyên truyền giác ngộ thét chói tai. Người đang xem nơi nào a? Ngay sau đó Hạ Tân cảm giác có vật gì kéo tới. Nhất thời mắt tối sầm lại. Thế mới biết, thì ra nàng nói ta đánh ngươi a hát. Không phải dọa người khoa trương thủ pháp, là tả thực thủ pháp. Nàng thực sự sẽ đánh ngươi. Hơn nữa, không lưu tình chút nào. Hạ Tân chỉ cảm thấy trên đầu mấy con kêu tại truyền. Lúc đó bất tỉnh nhân sự. Trong đầu hồi tưởng lại hồ ly câu kia. Ta là nên làm cho tim đập của ngươi gia tốc, vẫn là đình chỉ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.